Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 167, bốn bề thọ địch. 9/10, nhìn thấy Diệp Thu lộ ra mỉm cười rực rỡ. Một mực đang bên cạnh chờ đến có chút buồn ngủ Tiểu Mộng Mộng tinh thần chấn động. Lập tức nói: "Ba ba, xong chưa?" Nguyên bản, Tiểu Mộng Mộng coi là hôm nay phát sóng trực tiếp hội hướng lên lần như thế, có thể luôn luôn nghe ba ba cùng mấy cái thúc thúc ca hát. Lại không nghĩ rằng liền chiếu cố xem ba ba loay hoay những nhạc khí đó, với lại hoàn toàn nghe không hiểu là cái gì ca. Cái này khiến Tiểu Mộng Mộng có chút không vui. Tốt, Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu nói ra. Vây lại a, nếu không ba ba trước tiên mang ngươi tương đương đi ngủ. Tiểu Mộng Mộng nghe xong, lúc này lắc đầu nói: "Không muốn, ta muốn nghe ba ba ca hát." "Vậy được rồi." Diệp Thu cười cười, quay người nhìn về phía màn ảnh. "Ta bên này đã hoàn thành." Hoa, khi lấy được Diệp Thu xác nhận nháy mắt, sở hữu trước màn hình người xem nhất thời phát ra một trận xôn xao. Nhất là tại những cái kia phát hình truyền trực tiếp trong siêu thị. Cái kia xôn xao âm thanh càng là kém chút lật ngược cửa hàng tổng hợp Trần nhà. Thật vẫn làm được. Trần Hạo ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Hắn đến bây giờ còn có chút không tin Diệp Thu vậy mà có thể thật tại một giờ nội làm ra một bài hoàn chỉnh ca khúc đến. Tất nhiên làm được. Vậy thì ca hát mọi người chúng ta nghe một chút thôi. Trần Hạo trên mặt lộ ra một tia giọng mỉa mai nói: "Không phải ngươi nói làm xong liền làm tốt lắm. Giá từ cùng khúc nếu là vô pháp dung hợp lại cùng nhau, như vậy cái này đầu khúc liền không thể coi xong thành." Vừa mới Diệp Thu sáng tác bài hát từ bỏ ra 5 phút đồng hồ thời điểm, về sau Trần Hạo nhìn thấy hắn vẫn luôn đang loay hoay những nhạc khí đó, thu lại âm đoạn, căn bản không có thời điểm đi cùng ca từ làm rất tốt phối hợp dung hợp. Hắn vậy mới không tin đối phương thật có thể tiện tay thành văn, phất tay liền làm ra có thể hồn nhiên thiên thành ca khúc đây. "Diệp Thu, ngươi xác định hoàn thành sao?" Lưu Chính Hoan nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Xác định." Diệp Thu nặng nề mà gật đầu một cái. "Tốt, vậy ngươi bắt đầu đi." Nhìn xem Diệp Thu bình tĩnh thần sắc, Lưu Chính Hoan nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. "Diệp Thu a, nhưng ngàn vạn lần không để cho chúng ta thất vọng a." Giờ phút này, nhắn lại trong vùng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người đang đợi chứng kiến kỳ tích thời khắc. Có thể tại ngắn ngủi thời gian một tiếng nội sáng tác ra một bài hoàn chỉnh ca khúc đi ra. Đây không phải kỳ tích là cái gì? Đương nhiên, như là Trần Hạo cùng rộng lớn paparazzi các thành viên, cùng Trương Thúy Hoa, Hoàng Nhất Đào hàng ngũ, cái kia thuần túy cũng là đang mong đợi xem Diệp Thu trò cười. Ca danh bốn bề thọ địch, đưa cho sở hữu phấn đấu tại cầu tử tuyến đầu tiên các ngươi. Tại chỗ có người dưới ánh mắt, Diệp Thu nhấn xuống máy ghi âm bên trong nút hát. Theo một trận điện tử âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên, một đoạn rất có tiết tấu nhịp trống tiếp đi vào, đem chọn cái tiết tấu mang theo dâng lên. Sau đó kèn clarinet, kèn hai lá gió âm thanh tiếp đi vào, chỉnh đầu làn điệu nhất định hồn nhiên thiên thành, liền như là tinh điêu tế trác qua, để cho người ta hoàn toàn tìm không thấy chút nào tì vết. Sẽ ở đó chút người trong nghề âm nhạc người nhóm dần dần lộ ra biểu tình khiếp sợ thì Diệp Thu âm thanh theo tiết tấu vang lên. "Cuộc sống của ta giống vỗ một màn kịch có cực kỳ cỡ nào đạo diễn cùng biên kịch. Muốn cho người xem kịch vui sau cùng mục đích còn không phải tại xúc tiến xếp hàng suất." Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu đoạn này hát từ đi ra ngoài thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, Diệp Thu hát vậy mà không phải bọn hắn tưởng tượng bên trong thông tục kiểu hát. Hắn vậy mà phải nói hát kiểu hát đến diễn sướng bài hát này. nói hát, rap, Diệp Thu không phải am hiểu rock cùng dân ca sao? Hắn lúc nào sẽ rap rồi? Tất cả mọi người tràn đầy ngạc nhiên. Mà đối với những cái kia yêu thích lấy, quan tâm Diệp Thu người mà nói, Diệp Thu cho bọn hắn mang tới thì là to lớn kinh hỉ. Đúng, Diệp Thu lúc này chỗ diễn sướng chính là kiếp trước Á Châu Thiên Vương Chu Đồng chuyên môn hát cho đội săn ảnh ta bốn bề thọ địch. Diệp Thu diễn sướng lại tiếp tục, mà mọi người kinh hỉ cũng ở đây tiếp tục lấy. Ta để không biết, ta chỉ biết là giống như chăm chú nam nhân xinh đẹp nhất có thể hay không luôn luôn diễn tiếp đến. Bọn hắn hài lòng, chấm ngoặc kép, làm hát đến đoạn này thời điểm. Bối cảnh âm nhạc bên trong một trận máy chụp hình cửa chớp âm thanh, soạt soạt soạt soạt mà vang lên, tất cả mọi người hồi tưởng lại vừa mới Diệp Thu để cho tên kia cầu tử mở ra máy chụp hình. Tình cảnh, nguyên lai hắn lại đem cái thanh âm này cũng thu lại đến toàn bộ âm nhạc bên trong. Với lại cùng chỉnh bài hát muốn biểu đạt ý tứ hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Lúc này, Trần Hạo sắc mặt đã bắt đầu thay đổi. Ta đang trên đường trở về nhà. Đi tới mạc danh kỳ diệu lao ra mấy cái cẩu, ta nghĩ thầm ta lúc nào nhận nuôi nhiều như vậy. Con chó bọn hắn cắn trái táo cầm trong tay dài màn ảnh. Biết nói chuyện cẩu hắn nói hắn là vì cẩu tuần san xem có thể hay không đóng ta cỡ nào đổi mấy cây. Xương cốt, chấm ngoặc kép. Khi mọi người nghe được Diệp Thu hát tới đây thời điểm, không khỏi lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Ca khúc bên trong những cái kia cắn trái táo, cầm dài ống kính cẩu, nói không phải là paparazzi đi. Con chó kia tuần san đúng vậy, lấy bát quái tuần san cầm đầu một đám bát quái tạp chí a. Bọn hắn không từ thủ đoạn đất ném chụp tài tử tự ẩn không phải là vì đổi lấy mấy cái xương cốt tiền sao? Làm trước màn hình quan sát trận này truyền trực tiếp, các minh tinh nghe được Diệp Thu hát tới đây thời điểm, chợt cảm thấy một cỗ thoải mái ở trong lòng tạo nên. Diệp Thu, vậy mà có thể sử dụng loại phương thức này hát ra đối chó trào phúng cùng phản kích. Cùng lúc đó, tại trong màn hình một góc, vị kia, ta là cẩu tử 007, đã sắc mặt đại biến. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thu vậy mà thật có thể viết ra liên quan tới chó ca. Lại còn hát cay độc như vậy. Cầu bắp, Diệp Thu cũng mặc kệ người khác đang suy nghĩ gì. Hắn diễn sướng vẫn còn tiếp tục đây. Hôm nay, bị Trần Hạo câu lên nộ hỏa mới vừa vặn có một lỗ hổng mà thôi. Đã ngươi cầu tử trước tiên đụng vào, không đem ngươi quên trong chết hát. Làm sao xứng đáng các ngươi phần này, thâm tình tình nghĩa thắm thiết, đây. Ta nói cho bọn hắn, âm nhạc là hội lưu lại ta giúp bọn hắn viết ca. Tuy nhiên ta biết rất nhiều cung tiễn thủ muốn bắn xuống trèo lên trên ta coi ta đến trên đỉnh núi. Đầu ai cũng không gây thương tổn ta, những cung tiễn thủ này khổ cực các ngươi nâng bút tay ta vẫn là hội coi các ngươi là bạn bè, bởi vì ta biết rõ đây là các ngươi mọi người công tác ủng hộ tương đương cắn. Trái táo cẩu tuy nhiên không phải là đối thủ của ta vẫn là có thể trở thành chó của ta. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu hát đến đoạn này thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Trần Hạo. Hắn không phải là cái kia muốn cầm Diệp Thu bắn xuống đến cung tiễn thủ sao? Thế nhưng là ở trong mắt Diệp Thu, người căn bản là không phải là đối thủ của người ta. Trong mắt hắn, người bất quá chỉ là một con chó, một đầu trên căn bản khó lường thai diện cầu. Nghe Diệp Thu không có chút nào ý tứ che giấu hát ra đối Trần Hạo miệt thị thời điểm, sở hữu ủng hộ Diệp Thu người tất cả đều lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Nhìn về phía Trần Hạo trong đôi mắt tràn đầy trêu tức. Đầu này chó điên, lần này là mang đá lên đập chân của mình. Hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thu tại hiện trường sáng tác đi ra ngoài bài hát này vậy mà lại là như vậy tàn nhẫn sắc bén. Hoàn toàn không có cho hắn lưu một điểm chỗ trống cùng mặt mũi. Đúng rồi, sau ngày hôm nay, Tất nhiên có một người muốn rời khỏi làng giải trí. Dưới tình huống này, Diệp Thu lại thế nào khả năng đối với hắn lưu thủ đây? Mà lúc này, đối mặt Diệp Thu hát ra bài hát này, Trần Hạo sắc mặt đã sớm trở nên tái nhợt. Hắn bất thình lình ý thức được, chính mình trêu chọc người trẻ tuổi này, rất có thể là hắn đời này làm sai lầm nhất một cái quyết định. Đáng tiếc, hiện tại ý thức được điểm này, đã chậm. 4 phút thời điểm, Diệp Thu đem chọn bài hát diễn sướng hoàn tất, khấu trừ giữa vài câu lời dạo đầu. Thời điểm vừa vặn chính là một cái giờ, có thể xưng hoàn mỹ. Quá nghiêu, nghiêu bức a. Một giây sau, toàn bộ nhắn lại khu trong nháy mắt cuồng bạo, các loại khen thưởng càng là như cuồng phong mưa rào đồng dạng phá hướng về phía màn hình. Máy bay hành khách, tàu con thoi chờ đạo cụ không ngừng chạy như bay mà qua, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Về phần vị kia, may mắn, cầu tử người xem, lại sớm đã để không biết từ lúc nào ló cao. Không hề nghi ngờ, cái này vòng thứ nhất sáng tác khiêu chiến, Diệp Thu toàn thắng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.